Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 685, Trung Y Hiệp Hội. Converter Dung Kiều cầu phiếu, người đáp ứng. Melissa rất hưng phấn, rất hiển nhiên, nàng chính miệng nói một chút liền như vậy một số lớn làm ăn. Trong lòng cũng là vô cùng kích động, dĩ nhiên cũng đặc biệt hy vọng chân phàm có thể đáp ứng. Cho nên chân phàm vừa nói như vậy, nàng liền không nhịn được hưng phấn kêu lên. Đúng vậy, ta đáp ứng. Chân phàm khép sách lại bàn, sau đó đứng dậy, nhìn đồng hồ tay một chút. Chúng ta phải đi, chúng ta không được tới trễ. Ta cũng rất muốn biết, Liêu tiên sinh tại sao phải gấp như vậy gặp ta. Chân phàm vừa nói liền đi ra ngoài, vừa đi vừa đối với theo kịp Melissa nói. Cho Alfonso gọi điện thoại, nói cho hắn liên quan tới ta còn có cách điều chế tin tức, để cho hắn yên tâm. Ừ, hắn là một người đàng hoàng, cũng là một chân chính trưng cất rượu đại sư. Đừng để cho hắn lo lắng sợ hãi. Ta biết, tiên sinh chân. Melissa gật đầu, sau đó vừa đi vừa gọi điện thoại. Chờ chân phàm ngồi ở buồng lái lên thời điểm, Melissa đã nói chuyện điện thoại xong. Ngồi lên chỗ ngồi kế bên tài xế, bên nịt dây nịt an toàn bên đối với chân phàm cười nói. Hắn quả thật như ngươi theo như lời, là một người đàng hoàng. Nghe được tin tức này, vừa cười vừa khóc, ta không biết nên như thế nào cùng hắn nói chuyện. Không thể làm gì khác hơn là cúp. Ta muốn, ngươi nên cùng hắn gặp mặt một lần. Được rồi, sau này còn nhiều mà cơ hội, chỉ cần để cho hắn an tâm liền tốt. Chân phàm lắc đầu, hắn là một rượu si, ta sợ hắn cuốn lấy ta không thả, nếu không phải là lại làm ra cái gì cách điều chế mới được. Lúc này mới giống là ngươi. Melissa nín cười, chân phàm đến lãnh sự quán thời điểm, Liêu Văn Hòa đang đứng ở cửa, nhìn chân phàm ở an ninh dưới sự hướng dẫn tới, cũng nhanh bước nghênh đón, đưa hai tay ra, cùng chân phàm nắm thật chặt cười nói. Ta nhưng mà thấy ngươi rất nhiều lần, ngươi quả thật lần đầu tiên gặp ta, cái này cũng không quá công bằng à. Liêu tiên sinh đã từng gặp qua ta. Chân phàm mang nghi ngờ hỏi, trên TV gặp qua à? Liêu Văn Hòa cười to, cũng phải nghe đại danh đã lâu, liền gặp ngươi, hôm nay là rốt cuộc thấy chân nhân, cảm giác so với trên TV khí chất tăng thêm một bậc. Ách, lần sau tìm quay phim tính sổ. Người khác đều là càng vỗ càng đẹp trai, làm sao liền đem ta vỗ xấu. Chân phàm cố ý sờ cằm một cái, nghiêm trang vừa nói, ha ha, không nghĩ tới tiên sinh chân còn thật hài hước. Mời, mời vào. Liêu Văn Hòa vừa nói, đem chân phàm mang vào lãnh sự quán, sau đó tiến cử một gian mô hình nhỏ phòng tiếp khách, để cho chân phàm ngồi ở khách nhân chủ nhân ngồi lên. Mình thì không có ngồi chủ vị, mà là ngồi ở chân phàm đối diện. Melissa cũng ngồi ở chân phàm bên cạnh. Có một rất đẹp quần áo kỳ bào Trung Quốc cô gái đi vào, cho ba người châm trà, sau đó đi ra thời điểm đem cửa phòng họp nhẹ nhàng che lại. Toàn bộ quá trình không lọt dấu vết, xem ra là đi qua huấn luyện đặc biệt qua. Chân phàm nhìn ra được, cô bé này thật giống như có công phu trong người. Chẳng qua là kỳ quái nhìn một cái, cũng không có lên tiếng. Liêu Văn Hòa thấy chân phàm xem cô bé kia, không khỏi cười lên. Ta biết ngươi nhìn ra được, không có biện pháp, thân ở nước lạ tha hương. Dù sao cũng phải dùng mình tin được tư chất vững vàng quốc nội tinh anh. Đừng xem nhẹ cô bé này, chúng ta nơi này phục vụ viên đều là hảo thủ. Từ trong nước vũ cảnh cùng đội đặc chiến bên trong chọn lựa ra. Năng lực ứng biến, phản trinh sát năng lực cùng năng lực hành động đều là vô cùng xuất sắc. Không nói vạn dặm chọn một cũng coi là ngàn dặm chọn một. Nhìn ra được, đầm rồng hang hổ à? Chân phàm gật đầu một cái. Liêu Văn Hòa lời nói là không sai. Hắn mới vừa rồi lúc tiến vào, cũng cảm giác được mình đã bị nghiêm mật quản chế vậy. Hai người trò chuyện một hồi lời ong tiếng ve. Liêu Văn Hòa lúc này mới bắt đầu hàn huyên tới tránh sự đi lên. Lần này bang California địa khu có thể thuận lợi thông qua Trung Y nhét vào bảo hiểm y tế nghị án. Người già rất lớn khí lực. Điểm này không chỉ là ta. Trong nước rất nhiều đồng hành của ngươi cửa cũng cảm giác sâu sắc phấn chấn à. Cũng đúng, ngươi ở Trung Y phía trên cống hiến vô cùng là khẳng định. Cho nên cả nước Trung Y Hiệp hội dự định mời ngươi trở thành người quản lý. Không biết tiên sinh chân ý như thế nào? Ta nghe nói qua cái này hiệp hội. Ta ở Đại học Y Khoa lúc đi học. Liền nghe nói qua, quyền uy tín rất cao à. Ta như thế trẻ tuổi. Chỉ bằng cái này một chuyện. Sợ rằng khó khăn kẻ dưới phục tùng. Hơn nữa, ta bây giờ cầm là nước Mỹ thẻ xanh. Ở trong nước nhậm chức có phải hay không có chút không tốt lắm. Trần Phàm có chút do dự. Hắn quả thật có hắn băn khoăn. Bởi vì là trước lúc này, theo trên nét truyền lưu, có chút cầm ngoại quốc tịch người chui vào chánh hiệp đội ngũ. Bị các bạn trên mạng phun thành mảnh vụn mảnh vụn. Trần Phàm cũng không muốn bị người phun. Không phải, Trung Y Hiệp hội ở hải ngoại cũng có cơ cấu. Ở nước Mỹ cũng có mấy cái chi nhánh. New York cùng Los Angeles còn có Washington. Chính là trợ giúp hải ngoại Hoa Kiều. Xử lý Trung Y phía trên một vài sự vật. Thí dụ như Trung Y ở nước Mỹ hợp pháp quyền lợi. Trợ giúp chính phủ nước Mỹ giám định y học tư cách trình độ, còn có lập ra Trung Y khảo hạch tiêu. Chuẩn đợi một chút, chấm ngoặc kép, dừng lại, Liêu tiên sinh, ngài nói những thứ này, ta thật không có thời gian đi làm, ta xem vẫn là thôi, không phải là không muốn, mà là không thời gian à, ngươi xem ta vốn là làm Trung Y, bây giờ nhưng lại là đóng phim lại là trưng cất rượu. Cảm giác ở Trung Y ở trên tốn thời gian còn không có những chuyện kia tốn thời gian nhiều. Trần Phàm chỉ sợ những chuyện nhỏ này dây dưa. Nhanh chóng liền từ chối. Ta là có lòng không đủ lực à. Liêu Văn Hòa liền cười. Ta cũng biết. Những thứ này chúng ta cũng cân nhắc đến. Cho nên à. Ngươi chẳng qua là treo cái tên. Coi như là đối với những thứ này đang làm đem Trung Y phổ biến rộng rãi đến thế giới những người. Này một cái khích lệ đi. Ngươi không biết. Làm bang California nghị án thông qua thời điểm. Có vài người nhưng mà uống say. Nếu như chẳng qua là trên danh nghĩa mà nói. Ta vẫn cảm thấy có thể. Trần Phàm gật đầu một cái. Gặp Trần Phàm đáp ứng. Liêu Văn Hòa lập tức lấy ra một bản giấy chứng nhận. Đặt ở Trần Phàm trước mặt. Cười nói. Cái này cho ngươi. Ngươi lấy chính là người quản lý. Nguyên lai bọn họ đã sớm chuẩn bị xong. Trần Phàm không kiềm được cười khổ một hồi. Nhìn Liêu Văn Hòa liền không ngừng lắc đầu. Ở nơi này là thương lượng. Nhất định chính là dự mưu. Nhìn Trần Phàm đem xính đảm nhiệm giấy chứng nhận thu cất. Liêu Văn Hòa lại cười nói. Không phải ta đùa bỡn hoa nhỏ chiêu à. Là bọn họ thật sự là quá bức người. Vốn là cùng lãnh sự quán không quan hệ gì. Bất quá phó lãnh sự Vương Đại Kiến tiên sinh bị những cái kia Trung Y Hiệp hội người quản lý cửa. Bức bách bất quá. Mới nhận lời vô tích sự. Bất quá bọn họ đều là một mảnh thành khẩn tâm. Tạm thời có thể hiểu. Ngươi là hiểu. Ta lại mất đi một chút tự do. Thôi. Đây cũng tính là chuyện tốt đi. Trần Phàm cũng cười. Gật đầu một cái. Coi như là đem chuyện này đáp ứng. Bất quá. Bọn họ hàng năm cũng biết trở về nước tham gia một năm một lần hội nghị. Toàn thế giới tính Trung Y đại hội. Ở kinh thành cử hành. Cũng sẽ ở Thượng Hải cử hành. Cụ thể thời gian là ở hàng năm 3 tháng phần. Liêu Văn Hòa nói tiếp. Ta cũng biết. Trần Phàm vỗ đầu một cái. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Dù sao đây là chuyện tốt tình. Còn có. Chính là. Chấm ngoặc kép. Liêu Văn Hòa nói tới chỗ này. Bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó nhìn Trần Phàm. Nói đi. Đừng nhìn như vậy ta. Hai chúng ta còn không quá quen. Trần Phàm mở ra một đùa giỡn. Cái này Liêu Văn Hòa có dũng khí lực tương tác. Cho nên hai người nói chuyện đều là tương đối tùy tiện. Không như vậy chính thức. Hơn nữa đây cũng không phải là cái gì trường hợp chính thức sẽ vuông vắn thức. Tương đương với hai người ở tán gẫu. Trong nước có người muốn gặp ngươi. Muốn trưng cầu một chút ngươi ý kiến. Liêu Văn Hòa lúc này sắc mặt có chút nghiêm túc. Xem ra. Đây mới là hôm nay cảnh quan trọng. cái ý nghĩ này gặp chân phàm người khẳng định thân phận địa vị sẽ rất cao. Bộ Y tế vẫn là Bộ Giáo dục à? Chân phàm như cũ làm trò đùa. Vẫn là được rồi. Ta người này gặp không thể quan lớn. Thấy thì sẽ nói một ít không thỏa đáng. Chọc cho bọn họ không vui mà nói. Ta sau này còn muốn không muốn lại trong nước lan lộn. Là Phó Thủ tướng Vương. À, chân phàm không kiềm được há miệng một cái đi. Cái này, cũng thật là làm cho người ta ngoài ý muốn đi. Mới vừa nói cái gì Bộ Y tế. Bộ Giáo dục thật ra thì chính là một loại đùa giỡn tâm tính. Không nghĩ tới thật là có đại nhân vật như vậy muốn gặp mình. Bởi vì là thứ đại nhân vật này tiếp gặp. Ở trong nước là có nghiêm khắc thẩm tra cùng quy định. Trần Phàm cũng không phải là không có gặp qua quản lý cao cấp. So với phó thủ tướng cao hơn quan lớn cũng gặp qua. Thí dụ như nước Mỹ tổng thống. Hơn nữa hắn như cũ còn cùng tổng thống nước Mỹ trả giá đạt thành hiệp nghị. Chẳng qua là để cho hắn có chút bất ngờ mà thôi. Dẫu sao ở Trung Quốc muốn gặp được quan lớn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thẳng tới thiên nghe là cần đường tắt. Rất khiếp sợ đúng không? Liêu Văn Hòa rất hài lòng Trần Phàm thái độ. Điều này nói rõ sự việc trên căn bản đã thành công. Là có chút kinh ngạc. Bất quá, tại sao phải gặp ta? Bởi vì là ta thúc đẩy bang California chuyện này. Không thể nào đâu. Trần Phàm nhìn xem Liêu Văn Hòa. Lắc đầu một cái. Thật xin lỗi. Nếu là như vậy sẽ gặp cũng có chút lãng phí. Cũng không thể ở trên người ta là sự kiện kia lãng phí thủ tướng thời gian đi. Đây là khéo léo từ chối. Liêu Văn Hòa há to miệng. Trừng mắt to nhìn Trần Phàm. Rất hiển nhiên hắn bị kinh sợ. Làm sao có thể thành như vậy? Liền thủ tướng gặp mặt cũng cự tuyệt. Người này sẽ không đem người Mỹ tác phong cũng học chứ. Nhớ ở năm 2010 thời điểm, có một gọi là Oscar Goodman liền cự tuyệt sẽ gặp Tổng thống. Không tham gia hắn tư nhân yến hội. Sao Dung Kiều, xem hình Oscar Goodman năm 2010 từ chối học Obama https://www.wpi-cocent-gạch-lupl-oads-2011-11-11-gmail-vcva-sadsat-gạch-lvcva-sadsat-gmail-vcva-sadsat-gạch-lvcva-sadsat-gạch-lvcva-sadsat-gạch-lvcva-sadsat-gạch-lvcva-sadsat-gạch-lvcva-sadsat-gạch-lvcva-sadsat-gạch-lvcva-sadsat-gạch-lvcva-sadsat-gạch-lvcva-sadsat-gạch-lvcva-sadsat-gạch-lvcva-sadsat-gạch-lvcva-sadsat-gạch-lvcva-sadsat-gạch-lvcva-sadsat-gạch-lvcva-sadsat-gạch-lvcva-sadsat-gạch-lvcva-sadsat-gạch-lvcva-sadsat-gạch-lvcva-sadsat-gạch-lvcva-sadsat-gạch-lvcva-sadsat-gạch-lvcva-sadsat-gạch-lv hướng gặp mặt. Liêu Văn Hòa lần nữa lắp ba lắp bắp nói. Cũng không nhất định thì không muốn gặp mặt. Tổng có cái lý do chứ. Cứ như vậy gặp mặt. Ta như thế nào cùng hắn nói. Nói chuyện gì? Nói trung y hắn nghe hiểu không? Nói chính trị ta nghe hiểu không? Nói sinh hoạt chúng ta có thể hàn huyên tới một khối sao? Ai? Tổng có một chung đề tài đi. Cái này các ngươi xác thực đã định chưa? Trần Phàm than thở vừa nói. Được rồi, ta trước cùng lãnh sự tiên sinh thương lượng một chút. Sau đó sẽ cho ngươi thơ hồi âm. Bất quá, không phải ở Trung Quốc sẽ gặp. Chậm chút thời điểm, hắn sẽ mang một cái thương vụ đại biểu đoàn đi Washington phỏng vấn. Sau đó thuận đường phỏng vấn một ít thành phố lớn, bao gồm Los Angeles. Hắn sẽ ở Los Angeles lưu lại một ngày. Hơn nữa cùng thống đốc bang tiên sinh tiến hành đối thoại. Phải, người trước chắc chắn đề tài. Để cho ta kịp chuẩn bị. Trần Phàm gật đầu một cái. Đối với cái này, hắn cự tuyệt cũng không tốt. Không cự tuyệt cũng không tốt. Bất quá gặp thủ tướng cũng không phải tùy tùy tiện tiện đều có thể thấy. Có vài người trong cuộc đời cũng không thấy được một lần. Suy nghĩ một chút vẫn là nhân nhượng một chút đi. Lập tức hai người nói xong công việc. Liêu Văn Hòa cười đứng lên nói. Cùng ngươi nói chuyện phiếm rất dễ dàng. Cảm giác giống như là cùng bạn cũ nói chuyện vậy. Ta thích loại trạng thái này. Đúng rồi. Ta an bài dạ tiệc. Chờ lát nữa phó lãnh sự vương sẽ tới. Hắn ngày hôm nay đi tham gia thống đốc bang tiên sinh yến hội. Rất vinh hạnh. Trần Phàm vừa nói. Theo Liêu Văn Hòa cùng đi ra tiếp khách U Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị. Thần y nhé http.